lần này được rồi, vũ giới nguyên khí đại thương. Việc này, cha rõ đến cùng. Vũ Hoàng lần này thật sự nổi giận, mượn dùng lạc u sức mạnh, phản phệ cực kỳ to lớn. Ninh Phàm sắc mặt trắng bệch, trong lòng tự nghĩ, chính mình sợ là có mấy tháng đều không thể vọng động pháp lực. Khô héo tổ thụ dưới, Ninh Phàm bỗng nhiên cảnh giác địa quay đầu lại, đã thấy phía sau chẳng biết lúc nào, xuất hiện một cái cô gái áo đỏ. Là ngươi? Ngươi tới làm cái gì? Ninh Phàm kinh ngạc, đây chính là tại Lôi Trúc Đảo từng có gặp mặt một lần Hồng Y, mà dựa theo Ninh Phàm suy đoán, nữ tử này thân phận thực sự, rất có thể là Lôi Hoàng. Ta có biện pháp cứu sống tổ thụ, này tổ thụ đã mở 12 đóa huyết vi, chỉ cần ngươi lấy phong tuyết ngôn máu tưới nước cây này, liền có thể được tổ thụ trái cây. Ngươi, có muốn thử một chút hay không giết phong tuyết ngôn, đột phá toái hư? Hồng Y trêu nói, ngươi để cho ta giết muội chứng đạo. Ninh Phàm lắc đầu cười khổ, như đổi lại cái khác không quan hệ người, Ninh Phàm tuyệt đối ngoan được quyết tâm, lấy người khác máu tưới tổ thụ, một lần đột phá toái hư. Chỉ là, như đổi lại phong tuyết ngôn, hắn là tuyệt sẽ không đồng ý. Ta sẽ dùng ta thủ đoạn của chính mình đột phá toái hư, sẽ không giết nàng. Lựa chọn sáng suốt, tự coi như ngươi giết phong tuyết ngôn, cây này cũng sẽ không kết quả, chỉ có thể nở hoa. Cự Lộc Vương toái hư chi mộng, vĩnh viễn không thể thực hiện. Rất nhiều người cuối cùng một đời, cũng không biết chính mình ước ao nở hoa, vĩnh viễn không thể kết quả. Cây này sẽ không kết quả. Ninh Phàm thoáng vô cùng kinh ngạc, bàn tay vuốt ve tổ thụ 12 đóa huyết vi. Những này huyết vi đều là dùng luyện hư tính mạng đổi lấy, chưa kịp héo tàn. Tinh tế tỉ mỉ, những này huyết vi đều là hoa đực. Hoa đực, làm sao kết quả? Chỉ có hoa cái mới có thể kết quả, không phải sao? Cự Lộc Vương may là không có kiểm tra những này huyết vi, nếu là kiểm tra một phen, sợ là trực tiếp liền sẽ tức chết. Hắn theo đuổi toái hư cảnh giới, quả thực là nằm mộng ban ngày a. Lại hoặc là chính như Cự Lộc Vương nói, này tu đạo vốn là một hồi phí công không lấy được giải rùa. Ngươi tìm đến ta, sẽ không chỉ cùng ta nói chuyện những câu chuyện này chứ? Đến tột cùng vì chuyện gì? Ngươi đã quên, ngươi cùng bổn hoàng trong lúc đó còn có giao dịch. Hồng Y huyết mâu hàn quang lóe lên, như Ninh Phàm thật sự đã quên đã đáp ứng chuyện của nàng. Nàng nói không cho phép sẽ trực tiếp diệt Ninh Phàm. Ninh Phàm cảm thấy bất đắc dĩ, hắn sao dám quên cùng Lôi Hoàng đại nhân ước định. Nữ nhân này trở mặt quá nhanh rồi. Một luồng suy yếu cảm giác bỗng nhiên dâng lên toàn thân, Ninh Phàm muốn bất tỉnh. Xem tình hình, thật muốn tại trên giường nhỏ hảo hảo nằm một đoạn thời gian. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 514, Tây Liên. Chương 514, Tây Liên. Hồng Y mặt lạnh đi rồi, cũng không biết đang suy nghĩ gì, đến vậy vội vã, đi cũng vội vã. Ninh Phàm nhìn Hồng Y biến mất độn quang, mắt lộ ra suy nghĩ sâu sắc. Hồng Y đến, hẳn là sẽ không nhàm chán đến cùng Ninh Phàm trò chuyện vài câu lời nói. Nữ nhân này, vì sao muốn đến Cự Ma tộc? Nàng hẳn là sớm biết Cự Lộc Vương âm mưu, sở dĩ sẽ đến nơi này. Có lẽ là muốn nhúng tay Cự Ma tộc sự tình, giúp phong tuyết ngôn một cái. Lại có lẽ, nàng là vì đạt được tổ thụ trái cây mà tới. Ninh Phàm mỏi mệt ngồi ở khô héo tổ thụ dưới, thân thể đau đớn như châm đâm, như lửa đốt, nửa điểm pháp lực đều không thể điều động. Theo hắn tính toán, cho dù mượn hắc tinh lực lượng chữa thương, ít nhất đều có thời gian 4 tháng. Hắn đem nằm ở trạng thái trọng thương, không cách nào điều động nửa phần pháp lực. Đây chính là mượn dùng lạc u pháp lực một cái giá lớn. Nếu là không có ánh sao chữa thương thuật, thì bị loại này thương, không có 80-100 năm đừng hòng chữa trị. Cự Ma tộc bên trong, có vô số may mắn còn sống sót tu sĩ hoan hô, cũng có vô số tu sĩ bởi vì người thân chết vào trận chiến này, mà bi thống không ngớt. Tô Nhan, Nguyệt Lăng Không, Minh Tước, phần sĩ tứ nữ xông đến tổ thụ dưới, bảo hộ ở Ninh Phàm trước người. Nhìn Hồng Y đi xa độn quang, đều là cảm thấy một trận khiếp đảm. Các nàng không biết Hồng Y là ai, chỉ biết Hồng Y thực lực có chút đáng sợ, mà lại bỗng nhiên xuất hiện, bỗng nhiên rời đi, vẫn chưa lưu lại quá lâu, cũng không đối Ninh Phàm biểu lộ địch ý, hẳn là bạn không phải địch. Ngươi bị thương thật nặng. Hứa Thu Linh đỡ phong tuyết ngôn, cũng độn đến Ninh Phàm trước người, chú ý tới Ninh Phàm thương thế nghiêm trọng, đau lòng sắp nát. Phong tuyết ngôn đã mất trở ngại, nàng tỉnh lại, tại Hứa Thu Linh nâng đỡ bay lên không trung. Khi thấy Ninh Phàm vì nàng chịu đựng một thân thương thế, mũi đau xót, khóc thành vai mặt hoa. Không khóc, vết thương nhỏ mà thôi, hết thảy đều đi qua. Ninh Phàm vỗ vỗ Phong Tuyết Ngôn đầu, ôn nhu nở nụ cười, an ủi. Đúng, hết thảy đều đi qua. Bất kể là Cự Ma Bát Tổ, vẫn là Quỷ Mục Tộc, hoặc là Lan Lăng Tông, đều lại sẽ không có ý đồ với ngươi. Cự Ma Tộc cuộc chiến, ảnh hưởng quá khổng lồ, Vũ Hoàng giận dữ, lần lượt phái ra 4 tên Vũ Điện cường giả tra rõ việc này. 4 tên cường giả trong, cái thứ nhất chạy tới càng là Quyết Long Cốc chủ Sở Trường An. Sở Trường An đối Ninh Phàm thái độ khá lịch sự, chỉ là đối Ninh Phàm tốc độ phát triển có chút giật mình. Ninh Phàm lần trước đi tới Tuyệt Long Cốc thời gian, vẫn là nho nhỏ hóa thần, mà bây giờ lại thành có thể so với Vấn Hư cường giả man ma, càng có rất nhiều đáng sợ lá bài tẩy hộ thân. Trận chiến này bên trong, Ninh Phàm bại lộ quá nhiều lá bài tẩy, thậm chí còn mượn tới Lạc U sức mạnh, một lần hóa thành tôn ma. Tình cảnh này bị quá nhiều người nhìn thấy, tôn ma khí thế càng là chấn động toàn bộ Vô Tận Hải. Trừ phi Ninh Phàm đem toàn bộ Vô Tận Hải ma tu toàn bộ giết người diệt khẩu, nếu không không cách nào ẩn giấu tôn ma khí thế. Được rồi, lá bài tẩy thập phần bất đắc dĩ bộc quang, mà Ninh Phàm uy danh tại Sở Trường An một phen điều tra sau, trong nháy mắt truyền khắp vũ giới. Cổ ma tu sĩ, lục chuyển luyện đan sư, nắm giữ toái hư một đòn thẻ ngọc, có thể trong nháy mắt hóa thành có thể so với toái hư người khổng lồ, nghiền ép tất cả. Lá bài tẩy lộ ra ánh sáng, Ninh Phàm không sợ. Toái hư thẻ ngọc lộ ra ánh sáng, có vẻ như chỉ có thể tăng cường người khác đối với hắn lòng kính nể, hữu ích vô hại. Cổ ma thân phận đúng là bộc quang, nhưng Ninh Phàm vừa không có bại lộ ma huyết đẳng cấp, ai sẽ biết hắn là một tên đáng sợ tổ huyết tổ ma. Duy nhất có chút phiền phức là giải thích như thế nào trong nháy mắt bạo phát toái hư thực lực. Ninh Phàm cũng sẽ không ngốc đến bại lộ Lạc U tồn tại. Cho nên, khi Sở Trường An hỏi dò Ninh Phàm, hỏi hắn vì sao có thể trong nháy mắt bạo phát toái hư thực lực lúc, Ninh Phàm trả lời là, ta tại nơi nào đó di tích bên trong nhặt được một viên không biết tên thất chuyển đan dược, ăn vào sau có thể trong nháy mắt nắm giữ toái hư thực lực. Cái kia đan dược không tiếp tục viên thứ hai rồi. Có thể làm cho tu sĩ trong nháy mắt nắm giữ toái hư thực lực đan dược, Sở Trường An cũng đã từng nghe nói nhiều loại, vì vậy cũng đã tin tưởng Ninh Phàm giải thích. Điều tra xong Ninh Phàm lá bài tẩy, Sở Trường An lại đã điều tra cự ma cuộc chiến từ đầu đến cuối. Lần này trăm tông tu sĩ tử thương tuy nhiều, nhưng phần lớn là cự lộc vương cùng tổ thụ giết chết. Ninh Phàm giết chết, chỉ có ban đầu những kia trêu chọc Phong Tuyết Ngôn tu sĩ, cũng không cần thiết làm trăm tông tử nạn người phụ trách. Tại thế nhân xem ra, việc này cuối cùng là trăm tông ham muốn lợi ích cưỡng bức cự ma tộc, mà cự lộc vương phản hãm hại trăm tông, huyết tế vô số tu sĩ. Song phương vốn là chó cắn chó, trăm tông chết rồi bao nhiêu người, quan Ninh Phàm điều sự. Huống hồ nếu không phải Ninh Phàm diệt cự lộc vương, đem không có bất kỳ trăm tông tu sĩ có thể may mắn còn sống sót, tất cả mọi người cũng phải chết ở cự lộc vương trong tay. Ninh Phàm căn bản không cần làm tử nạn người phụ trách, hắn vô tội có công. Cái khác 3 tên phụ trách điều tra việc này Vũ Điện cường giả sau đó tới rồi, đều là Vũ Điện luyện hư cao thủ. Điều tra của bọn hắn kết quả cùng Sở Trường An nhất trí, dồn dập rời đi, dùng này hồi bẩm cho Vũ Hoàng. Sở Trường An đám người rời đi, Ninh Phàm sinh hoạt trở nên tĩnh lặng. Hắn bởi vì mượn dùng Lạc U sức mạnh, phản phệ quá mức nghiêm trọng, 4 tháng không cách nào vận dụng pháp lực, không cách nào tu luyện, không cách nào luyện đan, không cách nào mở ra túi trữ vật, không cách nào trốn vào huyền âm giới, nguyên giao giới. Liền ngay cả thức hải đều lớn tổn hại, chỉ có thể điều động cực kỳ yếu ớt một tia thần niệm. Hắn đứng ở dưới mái hiên, ngẩng đầu nhìn Bắc Lương quốc gió tuyết, bỗng nhiên có chút uể oải. Tu đạo mệt chết đi, không biết phía trước còn muốn giết chóc bao nhiêu người, không biết ngày nào đó sẽ một cái bất cẩn, chết không toàn thây. Ninh Phàm không cách nào quên cái kia tổ thụ trên 12 đóa huyết vi, ở trước đó ai có thể nghĩ tới, cự lộc vương sẽ dùng tổ thụ liên sát 12 tên luyện hư. Ai có thể dự liệu được ngày mai tử vong? Đại thần thông tu sĩ, nắm giữ thiên nhân cảm ứng, có thể su cát tí hung, chỉ có một đơn đi tránh, đi trốn, cuối cùng là không cách nào tránh được kiếp nạn. Nếu ta lúc đó bất cẩn một ít, liền có khả năng bị Cự Lộc Vương đánh giết, hóa thành cái kia tổ thủ bên trên một đóa huyết vi. Con đường tu đạo, nửa bước cũng không cho phép đi nhầm. Lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, lại quay đầu đã trăm năm thân. Ninh Phàm đưa tay duỗi ra mái hiên, rất nhanh, lòng bàn tay liền rơi đầy một lớp mỏng manh hoa tuyết, khoảnh khắc hòa tan. Nơi này tuyết cùng Thất Mai tuyết tuy rằng tương tự, nhưng chung quy không giống. Ninh Phàm mắt lộ ra tưởng niệm, hắn nhớ nhà, muốn sớm ngày trở về Việt quốc, trở về cố hương. Bây giờ Vô Tận Hải bên trong không tiếp tục kẻ địch, hắn đại khái thật sự có thể rời đi. Bất quá cho dù phải đi về, cũng phải đem thương trước tiên dưỡng cho tốt đi. Giờ khắc này hư nhược hắn, không cách nào điều động bất kỳ pháp lực, thân thể tổn thương nghiêm trọng, hư nhược dường như một người phàm tục. Loại này nhỏ yếu cảm giác, rất nhiều năm không có nhận thức quá rồi. Bị thương trạng thái Ninh Phàm, cực kỳ suy yếu, bị chư nữ bảo vệ nghiêm mật. Ngoài sân có luyện hư khôi lỗi thủ hộ, sân nhỏ bốn phía đều ở chư nữ, bất cứ lúc nào bảo vệ hắn. Chỉ tiếc, như thế phòng thủ nghiêm mật, có người vẫn là có thể muốn tới thì tới, muốn đi liền đi. Trong tâm thần, Lạc U bỗng nhiên hướng về Ninh Phàm cười trêu nói, cái kia toái hư nữ nhân lại tới tìm ngươi. Không nhìn ra nha, nhà ta Ninh Phàm đệ đệ thật lớn mị lực đây này. Lạc U ngôn ngữ vừa ra, Ninh Phàm bên người đã nhiều hơn một cái hồng y mặt lạnh nữ nhân. Ninh Phàm cười khổ, hắn giờ khắc này có thể điều động thần niệm có hạn, căn bản không phát hiện được có người tới gần. Chỉ là hắn không tất xem, thì biết rõ bên cạnh nhiều người là ai. Ngoại trừ hồng y, còn có thể là ai? Hắc lôi tháp bên trong, Ninh Phàm tìm tới Ô Lôi Trúc Diệp, trợ hồng y chữa thương. Một phen chữa thương sau, hồng y càng khôi phục lại toái hư nhất trọng thiên tu vi. Thật là một nữ nhân đáng sợ. Hồng y đến, tự nhiên đã kinh động Nguyệt Lăng không chúng nữ tử. Bất quá Ninh Phàm nhẹ nhàng làm một cái xua tay động tác, ra hiệu không ngại. Nhà ngươi nữ nhân đối với ngươi không sai. Có các nàng bảo vệ ngươi, ta liền yên tâm an nguy của ngươi rồi. Ồ, hồng y cô nương đang lo lắng an nguy của ta. Ninh Phàm tuy biết hồng y là lôi hoàng, lại đương nhiên nói ra, để tránh khỏi bại lộ hồng y thân phận. Đương nhiên, ngươi đối với ta còn có tác dụng, ta tự sẽ quan tâm chết sống của ngươi. Hồng y lạnh lùng nói, ta từng đáp ứng ngươi, sẽ giúp ngươi một vấn đề nhỏ. Chỉ là còn chưa thỉnh giáo cô nương, đến tột cùng cần ta hỗ trợ cái gì? Ninh Phàm hiếu kỳ hỏi, không cần hỏi nhiều, vật ấy ngươi cầm, mau chóng đem thương dưỡng cho tốt, sau bàn lại chính sự. Ngươi bây giờ, quá mức suy yếu, đối với ta không có bất kỳ công dụng. Hồng y tử ghét bỏ giống như chừng Ninh Phàm một mắt, bước sen một bước, trước mắt biến mất không còn tăm tích, hiển nhiên đã rời đi. Ninh Phàm lắc đầu bật cười, hắn lại bị Bất Chu Lôi Hoàng chê. Chỉ là vừa mới cúi đầu, thấy rõ hồng y cho đồ vật của hắn sau, không khỏi ánh mắt chấn động. Hồng y cho hắn hai cái huyết hồng hộp ngọc, trong hộp ngọc thứ nhất, càng xếp vào một viên thất chuyển hạ phẩm phản sinh đan. Trong hộp ngọc thứ hai, thì xếp vào một viên lôi lực bức người màu bạc ngọc lệnh, lôi ngọc lệnh bài. Ninh Phàm gặp động hư lôi ngọc lệnh, tự nhiên nhận ra ngọc lệnh lai lịch. Lôi ngọc lệnh chỉ có một công dụng, đó chính là tiến vào hoàng mộ. Lệnh này dựa theo lẽ thường, vốn là chỉ có thể do tu sĩ tự mình tham gia Chu gia tổ chức lôi chiến, theo thứ tự thu được lôi ngọc lệnh. Bất quá Ninh Phàm đều biết hồng y rồi, nơi nào cần làm điều thừa tham gia cái gì lôi chiến. Dựa theo Ninh Phàm cùng Hồng Y ước định, còn cần quá rất nhiều năm, Hồng Y mới cần Ninh Phàm giúp đỡ. Bất quá nếu Hồng Y giờ khắc này sẽ đưa lệnh bài cho Ninh Phàm, quá nửa là nàng thay đổi kế hoạch. Về phần đường đường Bất Chu Lôi Hoàng dĩ nhiên biếu tặng Ninh Phàm thất chuyển đan dược chữa thương, điều này cũng làm cho Ninh Phàm thủ sủng nhược kinh. Hắn đương nhiên sẽ không cho là Hồng Y đối với hắn có ý tứ, Hồng Y không phải bình thường nữ nhân. Hồng y sẽ đưa hắn chân quý như thế đan dược, chỉ có thể nói rõ hồng y khá là coi trọng Ninh Phàm, mà loại này coi trọng là căn cứ vào song phương lợi ích quan hệ. Này liền đủ rồi. Bằng vào ta bây giờ trạng thái trọng thương, không thích hợp ăn thất chuyển đan dược. Chờ thương thế thoáng khôi phục một ít sau, lại ăn vào viên thuốc này, nhất định có thể một lần thương thế khỏi hẳn. Ở trước đó, xem trước một chút ngọc lệnh này lại nói. Ninh Phàm tinh tế tỉ mỉ lôi ngọc lệnh, phát hiện cái này ngọc lệnh không phải phổ thông ngọc lệnh, mà là chân quý nhất, Phong Tứ Ngọc Lệnh. Phong Tứ Ngọc Lệnh chẳng những có được phổ thông ngọc lệnh tiến vào hoàng mộ hiệu quả, lệnh bài bên trong càng ẩn chứa Lôi Hoàng ban tặng một đạo phong tứ pháp lực. Như luyện hóa sức mạnh này, có thể tăng lên không ít tu vi. Tựa động hư lão tổ các loại nội hải bảy tôn đều từng thu được phong tứ ngọc lệnh, mà bọn hắn đạt được phong tứ ngọc lệnh ẩn chứa 50.000 giáp pháp lực. Về phần Ninh Phàm cái này thì ẩn chứa 100.000 giáp pháp lực, xem như là Lôi Hoàng đối với hắn đặc biệt ưu đãi sao. Hoàng mộ ở vào nội hải Chu gia, là một tòa đóng kín thức cấm địa, cũng không môn hộ tiến vào, duy nhất tiến vào thủ đoạn là đem một tia hồn phách gửi tại Lôi Ngọc lệnh trên, khiến phân hồn tiến vào hoàng mộ. Chỉ cần có Lôi Ngọc lệnh, bất luận thân ở vũ giới nơi nào, cũng có thể tùy ý tiến vào hoàng mộ. Mà nếu như không có ngọc lệnh, cho dù đứng ở hoàng mộ bên ngoài, cũng là không vào được. Bây giờ ta thương thế rất nặng, nhưng chỉ cần điều động một tia hồn phách lực lượng, liền có thể khiến phân hồn tiến vào hoàng mộ bên trong. Hồng Y muốn ta trợ giúp sự tình, chắc hẳn cùng hoàng mộ có quan hệ, ta nhưng trước tiên vào xem. Ninh Phàm xoay người tiến vào trong phòng, thả xuống thất chuyển đan hộp, khoanh chân ngồi ngay ngắn trên giường, cầm trong tay Lôi Ngọc lệnh, nhắm hai mắt lại, đem một tia hồn phách lực lượng gửi tại ngọc lệnh trong, tâm thần đều đắm chìm tại ngọc lệnh bên trong. Trong nháy mắt, trước mắt phong cảnh biến ảo, phảng phất vượt qua vô số không gian. Ninh Phàm một tia phân hồn, huyền diệu đĩa xuất hiện tại Chu gia hoàng mộ bên trong. Hắn xuất hiện chỗ là một cái tái ngoại nuôi thả ngựa bộ lạc. Hắn một bộ bạch y, dung mạo cùng thân thể giống nhau như đúc, duy nhất tu vi chỉ có đáng thương ích mạch một tầng. Này cũng không phải bởi vì bị thương duyên cớ, mà là bất kỳ tu sĩ nào lần thứ nhất phân ra hồn phách giáng lâm hoàng mộ đều chỉ có ích mạch một tầng tu vi. Chân thân thể rất nhỏ yếu, nhưng so với ta cái kia bị thương thân thể hư nhược, vẫn là mạnh một ít. Ninh Phàm cầm quyền, tiện đà ngắm nhìn bốn phía. Bốn phía đều là thảo nguyên, nơi cực xa hãy nhìn đến miểu miểu tuyết sơn. Bốn phía có không ít dân chăn nuôi, những này dân chăn nuôi hành vi cử chỉ đều cùng phàm nhân như vậy, nhưng tinh tế đến xem, những người này dĩ nhiên toàn bộ đều là sinh sống ở hoàng mộ vong linh. Lôi Hoàng chi mộ, ký túc vô số vong linh, lấy một loại sống không ra sống chết không ra chết trạng thái vĩnh sinh. Ninh Phàm từng từ động hư lão tổ trong tay đạt được một khối hoàng mộ địa đồ, có người nói ghi lại hoàng mộ 1/3 địa mạo. Hoàng mộ chia làm 3 cái khu vực, ngoại vực, trung vực, thần vực. Ngoại vực sinh hoạt vong linh, phần lớn là phàm nhân. Trung vực lại có không ít tu sĩ vong linh, nhưng tu vi bình thường nhiều nhất chỉ có hóa thần. Về phần thần vực, trong đó không thiếu luyện hư vong linh, thậm chí còn có toái hư vong linh. Có người nói Lôi Hoàng vong linh tự lấy quỷ dị trạng thái còn sống tại hoàng mộ bên trong. Ninh Phàm đã biết Hồng Y là Lôi Hoàng, đối Lôi Hoàng vong linh cách nói vẫn chưa tin hoàn toàn. Hay là thần vực bên trong thật có Lôi Hoàng vong linh, hay là chỉ là một cái nói dối thế nhân lời đồn. Ninh Phàm xem địa mạo, suy tư. Như hắn nhớ rõ không sai, trước mắt cái này tuyết sơn dân chăn nuôi bộ lạc, hẳn là hoàng mộ ngoại vực Tây Thủy Tuyết Liên bộ. Ngoại vực thập phần bao la, muốn từ ngoại vực đi tới trung vực, ít nhất phải xuyên qua mấy trăm ngàn dặm. Lấy Ninh Phàm bây giờ, ích mạch một tầng, tu vi, muốn vào trung vực có chút khó khăn. Ồ, đại ca ca, ngươi là người ngoài thôn sao? Vì sao ta xưa nay chưa từng thấy ngươi? Một người mặc hồ y thiếu nữ, ước chừng 13-14 tuổi, cưỡi một thớt tiểu hồng mã, đắc đắc đi tới Ninh Phàm trước mặt, thuần thục thu lại dây cương, hướng về Ninh Phàm nhiệt tình mỉm cười. Thiếu nữ dung mạo không tính là khuôn mặt đẹp, nhưng cũng thanh tú, một đôi mắt sáng tiết lộ ra thông tuệ cùng dũng cảm, hiên ngang khí chất, thật cũng không thua một ít tiểu gia bích ngọc rồi. Vừa tới nơi đây. Ninh Phàm gật gật đầu, nguyên lai là qua đường ca ca, không ngại đến chúng ta Tuyết Liên bộ ngồi một chút, uống một chén ta bộ đặc sản liên hoa tử ấm áp thân thể. Thiếu nữ xuống ngựa, nhiệt tình mời nói. Cũng tốt. Ninh Phàm gật gật đầu, hắn lần này tiến vào hoàng mộ, chỉ là chung quanh nhìn nhìn, vẫn chưa đặc thù mục đích, ngược lại cũng sẽ không từ chối thiếu nữ mời. Ta gọi Tây Liên, là Tuyết Liên bộ tộc trưởng con gái, đại ca ca tên gọi là gì vậy? Thiếu nữ ngòn ngọt cười. Ninh Phàm. Ninh Phàm nói ra này lâu không gặp hai chữ, trong lòng buông lỏng. Hắn từng dùng tên giả Chu Minh, cũng từng dùng tên giả Lục Bắc, nhưng bây giờ, hắn có thể gọi về Ninh Phàm rồi. Hắn đã có đủ thực lực, lấy tên thật tung hoành vũ giới, không cần e ngại ai tới ám hại hắn, chỉ có hắn dẫm đạp người khác hài cốt phần. Ninh đại ca, dung mạo ngươi thật là đẹp mắt. Tây Liên tinh tế tỉ mỉ Ninh Phàm, chỉ cảm thấy Ninh Phàm là nàng đời này gặp đẹp mắt nhất nam tử. Hai gò má không khỏi chợt đỏ, phương tâm rầm rầm nhảy loạn. Nàng một đường dắt ngựa, dẫn Ninh Phàm tiến vào Tuyết Liên bộ, mừng rỡ như một cái ma tước. Rất tốt tuổi, mới biết yêu, đang tuổi lớn thiếu. Tuyết Liên bộ bên ngoài, đứng thẳng thật cao Mộc Lan, đem toàn bộ bộ lạc vây quanh, tâm điểm lửa trại. Bộ lạc bên ngoài lại có vài tên hán tử canh gác. Khi Tây Liên dẫn Ninh Phàm vào bộ thời khắc, một tên hán tử bỗng nhiên ngăn cản Tây Liên đường đi. Tiểu thư dừng chân, tộc trưởng dặn dò, hôm nay trong tộc có đại sự thương lượng, tạp vụ người không thể tùy ý để vào bộ lạc. Hán tử kia ánh mắt hờ hững thổi qua Ninh Phàm, mang theo đề phòng với cảnh giới, hiển nhiên không chuẩn bị thả Ninh Phàm này lai lịch không rõ người tiến vào bộ lạc. Ninh đại ca là qua đường khách nhân, chúng ta Tuyết Liên bộ luôn luôn hiếu khách, Ninh đại ca là bằng hữu của ta, không phải là cái gì những người không có liên quan. Họ Ninh, đại hán lãnh đạm ánh mắt bỗng nhiên trở nên hàn mang bắn ra bốn phía, ta Tuyết Liên bộ bốn phía mấy chục cái bộ lạc, đều không Ninh thị bộ tộc. Cái họ này, chỉ có Quỷ Lang bộ mới có, người này nhất định là Quỷ Lang bộ gian tế, người đến, đem hắn bắt. Bầu không khí nháy mắt dương cung bạt kiếm, mấy cái thủ vệ đại hán đem Ninh Phàm bao bọc vây quanh. Những đại hán này đều là phàm nhân vong linh, không có bất kỳ pháp lực, bằng chỉ là một thân võ nghệ hại người. Ninh Phàm ánh mắt nhàn nhạt đảo qua những đại hán này, cũng không sinh khí, chỉ cười nhạt nói, ta không phải Quỷ Lang bộ người. Hắn mặc dù giết người như ngóe, nhưng sẽ không giết lung tung vô tội phàm nhân, cho dù những người phàm tục chỉ là vong linh. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Đại hán vẻ mặt vẫn như cũ lạnh lùng, khẩu khí cũng đã thư hoãn mấy phần. Hắn duyệt vô số người, từ Ninh Phàm một cái hờ hững ánh mắt liền mơ hồ phát hiện, người này không có nói láo. Bởi vì ta là người ngoại lai. Ninh Phàm lan ra một tia pháp lực khí thế, tuy chỉ là ích mạch một tầng khí thế, lại khiến mấy cái đại hán toàn bộ sắc mặt kinh hãi. Tiên sư, ngươi càng là một tên tiên sư. Như Ninh Phàm là một gã tiên sư, đương nhiên không thể nào là Quỷ Lang bộ người rồi, bởi vì Quỷ Lang bộ chỉ có phàm nhân, nơi nào từng xuất hiện tiên sư, mà lại một tên tiên sư giơ tay có thể đổ diệt Tuyết Liên bộ, cần gì phải tự hạ thân phận ra vẻ gian tế, lẫn vào Tuyết Liên bộ. Chúng ta đắc tội rồi. Mấy cái thủ vệ đại hán đều là sắc mặt kính nể, ôm quyền tạ tội. Thời khắc này, bọn hắn không có người nào dám đắc tội trước mắt thanh niên mặc áo trắng. Người thanh niên này có san bằng Tuyết Liên bộ thực lực. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 515, như thế nào hư? Chương 515, như thế nào hư? Tuyết Liên bộ chỉ có ước chừng mấy trăm người cư trú, mà lại đều là không có bất kỳ tu vi phàm nhân vong linh. Ninh Phàm cách cự một tường vây, liếc xéo một mắt, có thể nhìn thấy trong bộ lạc nơi điều khiển thật cao giá gỗ, trồng chất hừng hực lửa trại. Lửa trại nơi, có một ít Tuyết Liên bộ thanh niên dân chăn nuôi giết dê bò khảo chế, cũng có không ít hồ phục nữ tử vây quanh lửa trại múa lên. Bất kể là nam tử vẫn là nữ tử, ánh mắt đều dường như trên núi tuyết như băng tuyết tinh khiết, không có lòng dạ. Nhìn tình cảnh này, Ninh Phàm trong lòng bỗng nhiên một trận an bình. Tuyết Liên bộ là một cái hiếu khách, hòa bình bộ lạc, không tranh với đời. Rời xa tranh đấu, rời xa náo động. Rời xa câu tâm đấu giác, nơi rất tốt, đáng tiếc không thuộc về hắn. Ninh đại ca, ngươi dĩ nhiên là một cái tiên sư, thực sự là quá lợi hại á. Ngươi sẽ triệu hoán man thần, sao? Ngươi sẽ triệu hoán tử binh, sao? Nghe nói hoàng mộ trung vực có thật nhiều tiên sư, cũng có thể triệu hoán man thần, triệu hoán tử binh, một tên tiên sư liền có thể đánh bại mấy ngàn mấy vạn người đây này. Những này tiên pháp, ngươi có hay không nha? Tây Liên một mặt sùng bái hỏi. Sẽ không. Ta chỉ biết giết người. Nửa câu sau, hắn tự nhiên sẽ không nói ra, để tránh khỏi dọa sợ tiểu cô nương. Ngươi sẽ không chịu hoán man thần cùng tử binh nha. Thật đáng tiếc. Thiếu nữ có chút mất mát. thủ vệ bộ lạc cửa lớn vài tên đại hán đã đem Ninh Phàm đến việc bẩm báo cho tộc trưởng. Tuyết Liên bộ tộc trưởng là một gã râu tua tổ thổn thức hán tử trung niên, tên là Tây Tát. Hắn vốn là đang cùng bộ lạc các vị trưởng lão thương nghị việc trọng yếu, nhưng vừa nghe thấy Ninh Phàm vị này tiên sư đến, lập tức kinh hãi đến biến sắc, không dám thất lễ, thổi lên kèn lệnh, xuất lĩnh bộ lạc hết thảy dũng sĩ, nữ tử nghênh tiếp Ninh Phàm. Chúng ta gặp Ninh tiên sư. Tây Tát kính nể nói. Ninh Phàm than nhẹ một tiếng, hắn mới vừa vào hoàng mộ, ngẫu nhiên gặp Tây Liên, tại Tây Liên mời mọc muốn vào Tuyết Liên bộ vừa nhìn, nhưng chưa từng nghĩ, hắn đến hù dọa đến này An Bình Hòa Bình bộ lạc. Vì vậy lắc đầu một cái, an ủi, các vị không cần phải lo lắng, Ninh mộ chỉ là đi ngang qua Tuyết Liên bộ, uống một chén rượu liền sẽ rời đi, tuyệt sẽ không làm thương tổn Tuyết Liên bộ nửa cái mạng người. Vừa nghe Ninh Phàm chỉ là đi ngang qua Tuyết Liên bộ, sẽ không làm thương tổn bất luận người nào, Tây Tát tộc trưởng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại nhiệt tình nói, Ninh tiên sư nếu đi ngang qua ta Tuyết Liên bộ, chính là ta Tuyết Liên bộ khách nhân. Ta Tuyết Liên bộ những khác không có, rượu ngon thịt ngon cũng không ít, người đến, nướng béo nhất dê bò thịt, chuẩn bị tốt nhất liên hoa tửu, nghênh tiếp Ninh đại tiên sư. Được rồi, bầu không khí không khỏi nhiệt liệt lên, những kia vốn kinh hãi Ninh Phàm ít mạch tu vi Tuyết Liên những mục dân, giờ khắc này thoáng thả xuống kinh hãi, rượu ngon thịt ngon khoản đãi Ninh Phàm. Ninh Phàm không có lại sử dụng bất kỳ tu vi, hắn không nguyện hù đến những người phàm tục vong linh. Không có bất kỳ cao cao tại thượng hành vi, chỉ là như một phàm nhân bình thường. Tĩnh tọa tại lửa trại dưới, ăn thịt uống rượu, cùng những kia Tuyết Liên bộ các lão giả trò cười. Ninh Phàm là một người tu sĩ, kiến thức rộng rãi, hắn ăn nói kiến thức, khiến vô số Tuyết Liên bộ lão giả bội phục không thôi. Hắn tửu lượng phi phàm, Tuyết Liên bộ có không ít trẻ tuổi dũng sĩ, cùng hắn cụng rượu, nhưng cũng không một người có thể đem Ninh Phàm rót ngã. Chỉ cần Ninh Phàm không muốn say, tâm không say, thì người sẽ không say. Tửu lượng của hắn cũng khuất phục một người tuổi còn trẻ dũng sĩ. Chợt có vài tên nhiệt tình hồ nữ mời Ninh Phàm cùng múa, Ninh Phàm chỉ được bất đắc dĩ từ chối. Hắn có thể không biết khiêu vũ, nhưng tiện đà tiếp nhận một tên dân chăn nuôi Khương Địch thổi làm những kia hồ nữ bạn nhảy. Tiếng địch chất phác du dương, cái kia chất phác chính là Ninh Phàm nội tâm. Tiếng địch đồng thời lại hàm chứa một luồng không xóa đi được kim qua thiết mã tiếng, đó là Ninh Phàm một đời cũng không xóa đi được qua lại giết chóc. Tiếng địch của hắn khuất phục vô số Tuyết Liên bộ thiếu nữ, cũng khuất phục Tây Liên tiểu cô nương. Không thiếu nữ tử minh con mắt liếc nhìn, đối Ninh Phàm nhìn trộm. Ninh Phàm lại làm như không thấy, chỉ là ngẩng đầu, nhìn dần muộn sắc trời, nhìn xế chiều, nhìn trong bóng đêm bay lên một vầng minh nguyệt. Hắn thả xuống Khương Địch. Tu đạo hơn 40 năm, ngơ ngẩn như mộng, phiêu bạt tha hương, không cảnh có thể theo. Tu sĩ sở hữu theo đuổi, đều rất giống hư vô mộng, mờ mịt nguyệt. Sắc trời đã tối, lửa trại lại càng thêm sáng. Ninh Phàm tử đã quên bên tai náo động, hắn nhắm hai mắt lại, nghe lửa trại bên trong hỏa diễm tiếng đùng đùng, nhớ lại một đời qua lại. Danh lợi là hư, tu vi là hư, quyền thế là hư, sắc đẹp là hư, thiện ác là hư. Ảo mộng là hư, nguyệt quang là hư, những này đều là hư, nhưng hư lại là cái gì? Như thế nào hư? Ninh Phàm rộng mở to ánh mắt, càng lộ ra đạo ngộ vẻ mặt. Hắn tiến vào hoàng mộ, vốn chỉ là muốn thăm dò hoàng mộ nội tình, nhưng cũng chưa từng ngờ tới, sẽ ở này Tuyết Liên bộ rơi bên trong, bị từng hình ảnh phàm nhân hòa bình cảnh tượng, làm nổi lên suy tư, kêu gọi đạo ngộ, mà đạo này ngộ, dĩ nhiên là đối. Hư, chữ đạo ngộ. Hắn mặc dù tại tinh cung bên trong bất ngờ đột phá vấn hư cửa ải, hắn tuy rằng đã là một tên có thể so với vấn hư trung kỳ man ma, nhưng đối với hư tự, nhưng lại chưa bao giờ tinh tế suy tư. Giờ khắc này hắn trong lòng tự hỏi một câu, như thế nào hư? Chính là hết thảy khuy hư tu sĩ tại khuy hư trước đó, đều sẽ đối nội tâm phát khởi một cái hỏi. Hiểu rõ hư là vật gì, liền có thể khuy hư. Nắm trong tay hư mạch lạc, liền có thể vấn hư, đứng vững với hư không chi hải, liền có thể xung hư, ngự chỉ ở trên hư không, liền có thể thái hư. Ninh Phàm bỗng nhiên nở nụ cười, xem ra lần này tiến vào hoàng mộ, đúng là có thể chân chính ngộ một ngộ hư tự chân ý. Hắn giờ phút này, chỉ là một sợi phân hồn, chỉ là ích mạch một tầng, nhưng ở hoàng mộ bên trong, tiếp tục, một lần nữa khiến phân hồn đạt đến bản thể tu vi, chính là một lần nữa thể ngộ tu ma đường cơ hội tốt. Hắn chính như vậy suy tư, tuyết liên bộ rơi bên ngoài, bỗng nhiên truyền đến mơ hồ tiếng vó ngựa, chen lẫn tại trong gió đêm, ít nhất có mấy ngàn thớt kỵ binh lên, sát khí dày đặc. Tiếng vó ngựa kia rất nhẹ, mà lại còn cách cực xa, phàm nhân rất khó phân rõ, nhưng không giấu giếm được Ninh Phàm lộ tai. Ninh Phàm để bầu rượu xuống, nhẹ nhàng thở dài, xem ra tuyết liên bộ là chọc đại kiếp. Hôm nay Tây Tát tộc trưởng cùng tộc nhân thương nghị, hơn nửa liền cùng này đại kiếp nạn có quan hệ đi. Hắn hướng Tây Tát tộc trưởng liền ôm quyền, cáo từ nói, đa tạ Tây Tát tộc trưởng ban rượu, Ninh Phàm có việc, liền như vậy cáo từ. Tây Tát tộc trưởng ngẩn ra, không hiểu Ninh Phàm vì sao rượu hàm một nửa liền muốn cáo từ. Nhưng hắn đương nhiên không dám ngăn cản Ninh Phàm đi đến lưu, Ninh Phàm phải đi, hắn liền lập tức dẫn người đi đưa. Ninh Phàm lại khoát tay chặn lại, cầm tuyết liên bộ đưa tặng Khương Địch, lặng yên biến mất ở trong màn đêm. Tây liên các loại không ít tuyết liên bộ thiếu nữ, nhìn Ninh Phàm thon gầy bóng lưng, thăm thẳm thở dài, tựa động thiếu nữ tình cảm. Chỉ là Ninh Phàm không thể vì các nàng lưu lại bước chân, hắn cũng sẽ không nói cho tuyết liên bộ rời đi mục đích. Hắn muốn đi giết người, làm tuyết liên bộ thanh trừ địch hoạn, không cho cái kia mấy ngàn kỵ binh huyết đồ tuyết liên bộ. Khoảng cách tuyết liên bộ 30 dặm tuyết sơn chân núi, một cái tuyết sông từ trên núi lưu lại, mà bờ sông, tổng cộng có gần 5.000 bao bọc hồ kỵ chú ngựa ở đây. Này 5.000 hồ kỵ, cùng nâng ba mặt đại kỳ, theo thứ tự là Quỷ Lang Bộ, Tiêu Lang Bộ, An Lang Bộ. Này ba cái bộ lạc 5.000 hồ kỵ sở dĩ xuất hiện tại nơi này, chỉ có một mục đích, đó chính là đánh giết ngoài 30 dặm tuyết liên bộ. Ha ha, nghe nói tuyết liên bộ dê bò đông đảo, cũng không ít da mịn thịt mềm nữ nhân. Khà khà, ta ba cái bộ lạc hợp lực tàn sát tuyết liên bộ, chia cắt những kia dê bò, nữ nhân, nô lệ, làm sao? Được. Ba tên bộ lạc đầu mục chính đang thương nghị tàn sát tuyết liên bộ đại sự, chợt có tham tiếu phát hiện, một cái thanh niên mặc áo trắng ở trong màn đêm từng bước đi tới. Vài tên tham tiếu lập tức dương cung cài tên, hướng về cái kia bỗng nhiên áp sát đại quân thanh niên mặc áo trắng vọt tới, mũi tên gió gào thét ác liệt. Nhưng mấy nhánh mũi tên còn chưa tới gần thanh niên kia, chợt thấy thanh niên phất tay áo vung lên, hết thảy mũi tên dồn dập hóa thành cho bụi tiêu tan. Mà thanh niên mặc áo trắng một bước bước ra, đột nhiên tan biến tại nguyên chỗ, không biết tung tích. Làm sao có khả năng? Vài tên tham tiếu còn không biết rõ tình hình, bỗng nhiên mỗi cái mi tâm xương chán trên vỡ vụn ra một cái lớn bằng ngón cái lỗ máu, máu tươi trời cao, rơi xuống chiến mã, một mạng quy thiên. Vài tên lính gác càng liền quỷ dị như vậy chết đi rồi. Hí, vài tên chiến mã hoảng sợ hí dài, đã kinh động 5.000 hồ kỵ. Người nào mới vừa xông tới ta ba bộ đại quân, giết ta tham tiếu. Một tên đầu mục tức giận nói. Ninh Phàm bồng bềnh hiện thân, lạnh bút đứng ở trong màn đêm, ngăn cản tại 5.000 đại quân trước đó. Bọn ngươi muốn tấn công tuyết liên bộ? Ninh Phàm chỉ là nhàn nhạt hỏi. Là thì lại làm sao? Lẽ nào ngươi nghĩ bằng sức lực của một người, làm cái kia tuyết liên bộ ra mặt, chống lại ta 5.000 đại quân? Đầu mục kia khinh thường nói. Là, Ninh Phàm đạm mạc nói. Bằng ngươi một người. Một tên đầu mục lộ ra cười nhạo chi sắc. Dưới cái nhìn của hắn, Ninh Phàm muốn bằng sức lực của một người nghênh chiến 5.000 đại quân, đúng là nói chuyện viển vông. Ngươi vì sao muốn vì tuyết liên bộ ra mặt? Tuyết liên bộ cho ngươi bao nhiêu dê bò, mỹ nữ, lão tử cho ngươi hai phần, ngươi giúp chúng ta tiến công tuyết liên bộ. Lại một tên đầu mục cẩn thận dụ dỗ nói. Hắn thấy được vài tên lính gác tử trạng quỷ dị, cơ hồ là trong nháy mắt bị Ninh Phàm giết chết. Như thế nhìn tới, Ninh Phàm thân thủ đúng là dũng mãnh, có mời chào giá trị. Ninh Phàm không có nhiều lời nữa, hắn cũng không quan tâm người khác cười nhạo, cũng sẽ không bị người khác dụ dỗ. Hắn Ninh Phàm giết người không cần lý do, không cần giải thích. Nhược định muốn tìm một cái lý do, như vậy lý do này chỉ có một. Hắn giết người, không vì vinh hoa phú quý, chỉ vì một bữa cơm tri ân. Bóng người loáng một cái, Ninh Phàm giơ lên Khương Địch, thôi thúc ích mạch một tầng pháp lực. Cái kia lấy dầu trúc chế thành phổ thông Khương Địch, rơi vào Ninh Phàm trong tay, lại thành khủng bố sát khí, so với phi kiếm cấp thấp đều phải lợi hại. Xì, xì, xì, tiền vệ mười mấy tên hộ kỵ, chỉ trong nháy mắt, liền toàn bộ bị Khương Địch đâm thủng xương chán mà chết, rơi xuống lưng ngựa. Ba tên hộ kỵ đầu mục sắc mặt kinh hãi, Ninh Phàm loại này điều khiển Khương Địch thủ đoạn sát nhân, đã không phải là phàm nhân võ công, mà là trung vực mới có thể vừa thấy, tiên nhân tiên thuật. Tiên, tiên sư, người này dĩ nhiên là một tên tiên sư, hắn là đến từ trung vực tiên sư. Một tên tiên sư, có thể tàn sát vạn tên phàm nhân, đáng ghét. Chỉ là một cái tuyết liên bộ, vẻn vẹn mấy trăm người bộ lạc nhỏ, cho dù có nhiều hơn nữa dê bò, cũng tuyệt đối không thể thỉnh cầu tiên sư. Tên này tiên sư vì sao phải trợ giúp bọn hắn một chút sức lực? Mặc kệ, người này chung quy chỉ có một người, mà chúng ta có 5.000 hộ kỵ, cùng hắn liều mạng. Ba tên đầu mục lộ ra vẻ hung ác, thổi một hơi kèn lệnh, 5.000 hộ kỵ lập tức đỡ lấy hộ cung, cùng nhau hướng Ninh Phàm dương cung bắn tên, mũi tên như lưu tinh truy nguyệt, ở trong màn đêm hàn mang tùm. Ninh Phàm nhìn 5.000 mũi tên, ánh mắt không hề bị lay động, bóng người loáng một cái, không biết tung tích, như quỷ mị biến mất, 5.000 mũi tên toàn bộ xả không. Hắn thi triển pháp thuật, chỉ là ích mạch cấp bậc tiểu pháp thuật, ẩn thân mà thôi. Lấy hắn ích mạch một tầng phân hồn tu vi, chỉ có thể triển khai cấp thấp pháp thuật, tựa hồ về tới năm đó vừa mới tu ma tháng ngày. Nhưng đối với phàm nhân mà nói, thuật ẩn thân đã là đáng sợ thần thông. Xì, xì, xì. Khương Địch mỗi một lần ra tay, tất có mấy chục người chết. Này một vệt trong bóng đêm, chỉ có Ninh Phàm một người một phương diện chém giết. Hắn xác thực sẽ không lấy pháp lực ức hiếp phàm nhân, nhưng tương tự này 5.000 hộ kỵ như vậy ỷ thế hiếp người tên côn đồ, Ninh Phàm căn bản sẽ không bận tâm cái gì, trực tiếp giết chóc là đủ. Bóng đêm tản đi, nắng sớm soi sáng tuyết sơn. Ninh Phàm bước qua 5.000 hài cốt, lạnh nhạt hướng về tuyết sơn một đầu khác đi đến. Tuyết liên bộ trong, Tây Tát tổ trưởng vẫn là lo âu buồn phiền vẻ mặt. Hắn vốn nhận được tin tức, quỷ lang bộ các loại ba bộ hồ kỵ sắp sửa tàn sát tuyết liên bộ, nhưng tin tức tựa hồ không chuẩn xác thực, quỷ lang bộ cũng không hồ kỵ tấn công mà tới. Chuyện gì thế này? Liên tiếp 3 ngày, tuyết liên bộ vẫn là bình yên vô sự. Liền tại đây 3 ngày, xuất ngoại điều tra tuyết liên dân chăn nuôi. Tại ngoài 30 dặm tuyết sơn chân núi, phát hiện đáng sợ một màn. 5.000 tên hồ kỵ, toàn bộ bị người chém giết. Người giết người thủ đoạn cực kỳ khủng bố, tựa hồ lấy đặc thù nào đó binh khí, đâm rách hết thảy hồ kỵ xương chán. Tại hết thảy thi thể xương chán trên lưu lại lớn bằng ngón cái lỗ máu. Từ chiến trường tình hình phán đoán, người giết người chỉ có một người. Là giết bằng sức lực của một người giết quỷ lang bộ các bộ 5.000 kỵ binh. Đây thực sự là thật là đáng sợ. Bao quát Tây Tát tộc trưởng ở bên trong, từng cái tuyết liên dân chăn nuôi cảm thấy rung động thật sâu, đồng thời lại cảm thấy may mắn, dù sao này 5.000 hồ kỵ vừa nhìn chính là muốn tấn công tuyết liên bộ, nếu không cái kia thần bí sát thủ giết hết thảy hồ kỵ, những này hồ kỵ nhất định sẽ tại 3 ngày trước huyết đồ tuyết liên bộ. Xem ra chúng ta đúng là hẳn là cảm tạ cái kia thần bí cao thủ, chỉ là không biết tên này cao thủ sẽ là ai. Từng cái tuyết liên dân chăn nuôi thổn thức không ngớt. Là hắn, là Ninh đại ca. Chỉ có Tây Liên mừng đến phát khóc. Nàng nhận ra những kia tử thi xương chán máu vết thương động, đó là do tuyết liên bộ đặc chế Khương Địch tạo thành. Mà có thể lấy tuyết liên bộ chế luyện phổ thông Khương Địch giết chóc 5.000 kỵ binh, có bản lĩnh như thế này người có lẽ chỉ có cái kia một người. Ninh đại ca. Thiếu nữ nhìn phương xa, có cảm kích, cũng có thở dài. Nàng cảm tạ Ninh Phàm cứu tuyết liên bộ, không cầu hồi báo. Nàng cũng thở dài Ninh Phàm sẽ không lại trở về rồi. Nơi này không phải là nhà của hắn, hắn không phải người về, chỉ là lữ khách. Ninh Phàm vượt qua tuyết sơn, lại đi rồi 3 ngày. Lôi hoàng chi mổ thập phần huyền diệu, mỗi chém giết một tên nắm giữ tu vi vong linh, đều nhất định sẽ đạt được một viên tương tự đạo quả lôi quả. Ẩn chứa pháp lực đại thể tương đương với bình thường đạo quả dược lực 1%. Ninh Phàm giết chóc 5.000 người. Nhưng không được đến bất kỳ lôi quả, tự nhiên là bởi vì cái này những người này chỉ là phàm nhân rồi. Nhưng ở vượt qua tuyết sơn 3 ngày trong, Ninh Phàm đúng là tại tuyết sơn nơi sâu xa phát hiện mấy chục con nắm giữ ích mạch tu vi linh thú. Những này linh thú đối phàm nhân mà nói cực kỳ đáng sợ, nhưng đối với Ninh Phàm mà nói không đáng nhắc tới. Những này linh thú đánh lén Ninh Phàm, bị Ninh Phàm phất tay chém giết, đã lấy được hơn 20 viên ếch mạch lôi quả. Tại Ninh Phàm ăn hơn 20 viên ếch mạch lôi quả sau, hắn phân hồn tu vi một lần đột phá ếch mạch 5 tầng. Cái này tu vi vừa vặn là hắn năm đó thân là thất mai thiếu chủ tu vi. Hắn đứng ở tuyết sơn một đầu khác, hành tẩu ở trong màn đêm, ngẩng đầu nhìn một vầng minh nguyệt, nhìn lại phàm trần như khói. Ích mạch 5 tầng, thân thể của hắn đang lấy hắc tinh chi thuật tự trị thương cho mình, mà hắn phân hồn thì muốn tại đây hoàng mộ bên trong tiếp tục đi tới đích, đêm này phân hồn tu vi tăng lên đến càng cao hơn. Ích mạch, dung linh, kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, từng bước một, một lần nữa đi một lần tu đạo đường, mà con đường này sẽ không hao phí quá nhiều thời gian. Lấy hắn thần thông, đêm này phân hồn tu luyện tới cảnh giới cực cao, chỉ cần cực đoan thời gian. Chỉ là ta trong lòng, chung quy vẫn chưa làm rõ, như thế nào hư? Hắn nhìn minh nguyệt kia, chỉ cảm thấy phàm trần càng ngày càng mịt mù xa, không thể hồi tưởng, như thế nào hư? Ngày thứ tư, hắn đi tới một cái tuyết sơn một đầu khác, là một cái vùng sông nước trấn nhỏ. Cái kia trên mặt hồ, từng chiếc ô bồng thuyền vãng lai không đứt. Lúc đó có thiếu nữ hướng về bên bờ Ninh Phàm vẫy tay, mà Ninh Phàm trước sau không nói, chỉ là đứng ở trên cầu, nhìn dưới chân nước chảy, chờ đợi đêm tối, nhìn trong nước ánh trăng hình chiếu, hình như có ngộ ra. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Ngày thứ sáu, hắn nhìn trong nước dạ nguyệt hình bóng, ném ra một khối nga noãn thạch, đem mặt hồ sóng nước đánh tan, nguyệt ảnh toái tán. Trong nháy mắt, hắn hiểu được rồi. Hư, chính là toái tán nguyệt quang. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com.